Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2023, Trung Khuyển Thị Vệ, 31, Góc Chuyện Audio.com, Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Mắt thấy hai bên sắp đụng vào nhau, ngón tay Sư Dịch kẹp lấy một vật ném ra, tiếng hí của ngựa đi kèm với tiếng người nặng nề đập xuống đất. Một con ngựa mất khống chế, ngựa đằng sau phanh lại chậm, tạo thành sự cố liên hoàn nối đuôi nhau. Mẹ, các ngươi làm gì đấy? Người trên đất không có gì đáng ngại, đứng lên chỉ vào Sư Dịch mắng một trận. Biết đây là nơi nào không? Dám động thủ chán sống rồi à? Tránh ra, Sư Dịch chỉ nói hai chữ. Người nói cái gì? Tránh ra, người đối diện nhìn nhau vài lần, giống như nghe thấy trò cười gì hài hước lắm. Một người trong đó đi ra, khinh miệt hất cầm lên. Xem ra các ngươi là người xứ khác, thấy các ngươi không hiểu quy củ, ngày hôm nay chúng ta cũng không so đo với các ngươi, quỳ xuống xin lỗi chúng ta, sau đó nhường đường, việc này coi như xong. Ngênh Hương phẫn nộ, tiểu thư, những người này quá đáng quá, lại còn dám nói những lời này. Sơ Tranh, Bách Tính vây xem xì xào bàn tán, có vài câu bay tới bên tai Sơ Tranh. Người phùng phủ này sao mà ghê tởm thế nhỉ, thật không biết lúc nào mới có người thu thập bọn họ. Người đừng nói lung tung, cẩn thận lát lại bị tóm lại. Người phùng gia không thể trêu vào. Phùng gia, Sơ Tranh vừa muốn đi ra ngoài, lại có tiếng vó ngựa vang lên, một nữ tử mang người thúc ngựa mà tới. Gì, cô nương áo trắng ghìm ngựa dừng lại, ánh mắt càn quấy rơi vào người Sư Dịch, loại kinh diễm và tham lam không che giấu đan vào nhau. Tiểu thư, người bên này lập tức vây tới. Cô nương áo trắng hơi hất cằm lên, kiêu căng nhìn Sư Dịch. Hắn là ai? Tiểu thư, hình như là bên ngoài đến, chúng ta đang bảo hắn hường đường. Bên ngoài đến, ánh mắt cô nương áo trắng tỏa sáng, giục ngựa tiến lên, giọng nói yêu kiều hỏi. Xin hỏi công tử họ gì? Sư Dịch nhíu mày, không trả lời. Chó săn của cô nương áo trắng không nhịn được quát. Tiểu thư hỏi ngươi đó, câm à, câm miệng, cô nương áo trắng quát bọn họ trước, cho các ngươi nói chuyện à. Đám người, công tử, nếu vừa rồi có chỗ mạo phạm, xin ngươi chớ trách. Bỏ qua ánh mắt sắp dính trên người Sư Dịch của cô nương áo trắng, thì ả cũng coi như lễ phép. Cô nương áo trắng thấy Sư Dịch vẫn không có phản ứng, lại nói. Thế này đi, ta xin lỗi ngươi, hy vọng công tử đại nhân đại lượng. Không cần, tránh ra. Cuối cùng Sư Dịch phun ra bốn chữ, vẻ mặt cô nương áo trắng rõ ràng chìm xuống mấy phần. Vị công tử này, sao ngươi không biết lễ phép như thế chứ? Sơ Tranh cảm thấy sau đó chắc là tiết mục kinh điển trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Không đúng, trắng trợn cướp đoạt dân nam. Quả nhiên, chó săn rất nhanh lần nữa lên tiếng hiến kế. Tiểu thư, nói lời vô dụng làm gì, nếu ngài coi trọng hắn, thì chúng ta cướp đi là được rồi. Đúng đúng đúng đúng, lúc chó săn của cô nương áo trắng nói lời này hết sức quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Làm càn, xe ngựa vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên bị người xốc lên, Ngênh Hương đi từ bên trong ra, đứng trên xe ngựa. Ngênh Hương thở ra một hơi, thẳng tắp sống lưng. Các ngươi là người nhà nào? Biết trong xe này là ai không? Lũ chó săn dồn dập cười to. Xe của ai? Ha ha ha ha, ở đây còn có ai có thể lợi hại hơn Phùng gia chúng ta? Ngênh Hương, Phùng gia các ngươi là hoàng đế chắc, tất cả im miệng cho ta. Cô nương áo trắng quát một tiếng, ánh mắt rơi trên xe ngựa. Có sự tồn tại hấp dẫn, Góc Chuyện Audio.com, lực chú ý như Sư Dịch vừa rồi cô nương áo trắng cũng không nhìn kỹ chiếc xe ngựa này. Xe ngựa nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng bất kể nhìn vào chỉnh thể chất liệu hay là trang trí thì cũng không phải vật phàm. Còn có công tử đẹp như thế đi theo, cô nương áo trắng suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện không đơn giản. Nhường đường, cái gì? Lũ chó săn trợn tròn mắt, tiểu thư thế này, nhường đường, nghe không hiểu sao? Lũ chó săn diễu võ dương oai đã quen, lúc này bất đắc dĩ nhường đường ra. Sơ Tranh cũng có chút ngơ ngác, cô đã chuẩn bị kỹ càng để ấn người xuống đất mà ma sát, kết quả đột nhiên bỏ cuộc. Đã nói là ác nữ trắng trợn cướp đoạt dân nam đâu. Không đi theo diễn xuất này nữa sao? Sao lại thế này hả tiểu lão đệ? Người như vậy bảo ta làm sao phát huy? Sợ cái gì mà sợ, ngươi không phải ác bá à? Đừng sợ cường quyền, lên đi. Sư Dịch không muốn dây dưa nhiều, đường đã nhường lại, nhanh chóng mang theo đội ngũ rời đi. Tiểu thư, cứ bỏ qua như vậy à? Đám người này nhìn có vẻ không dễ chọc, đi xem nơi bọn họ dừng chân là ở đâu. Chà, à cũng đã có nói, không thể trêu chọc những nhân vật lớn kia, nếu không à muốn diễu võ dương oai cũng không còn cơ hội. Hiển nhiên cô nương áo trắng cũng không phải con ngu, công tử kia thật đẹp, xác định đối phương không có bối cảnh gì rồi nghĩ cách cũng không muộn. Rất nhanh ả liền biết mình nghe cha nói là không sai. Chỗ đám người này dừng chân là phủ quận chúa vừa treo bảng hiệu. Vị quận chúa này là ai? Đây chính là muội muội của thượng thư lệnh Yến Khâm quyền nghiêng triều chính. Dù thế nào ả cũng không nghĩ tới, vị quận chúa này sẽ điệu thấp như vậy mà đi vào thành. Nếu ả sớm biết thì đã nghe lời cha ả, gần đây ở yên trong phủ không ra ngoài. Không nghe lời người lớn ăn thiệt thòi ở trước mắt, cô nương áo trắng hối hận muốn chết. Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi chịu đòn nhận tội còn kịp không? Cô nương áo trắng, mẹ nó ta làm sao biết được, gạch nối, phủ quận chúa không phải mới xây, mà là chọn một trạch viện có sẵn, tu sửa lại một lần nữa. Trạch viện không hề nhỏ hơn Yến phủ, có lẽ Yến Khâm đã chọn tòa phủ đệ tốt nhất. Sư Dịch công tử, phòng của ngài ở đây. Nơi này là nơi ở của Yến tiểu thư, phòng của ta sao lại ở đây? Chuyện này, chúng tiểu nhân không rõ ràng, là nghênh hương cô nương phân phó như vậy. Gã sai vặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Sư Dịch, nghênh hương giao phó, đó chính là người kia phân phó. Vậy ngài nghỉ ngơi trước đi. Gã sai vặt thay Sư Dịch đẩy cửa ra. Tiểu nhân đi trước, chủ nhân mới vào ở, chuyện cần bận bịu rất nhiều. Người trong toàn bộ trong trạch viện đều bận rộn, chỉ có Sư Dịch không có việc gì. Sơ Tranh vào thành, rất nhanh liền có người nhận được tiếng gió, chạy tới bái phòng. Sơ Tranh không có hứng thú ứng phó với bọn họ, nhưng lại không thể làm quá mức, chỉ có thể cho người nói với bọn họ qua ít ngày sẽ tổ chức yến hội mời mọi người. Đám người này đều muốn lộ mặt trước mặt Sơ Tranh, sau khi bị từ chối rõ ràng hoài nghi có phải có ai đã bí mật gặp cô rồi không? Kết quả sau khi nghe ngóng thì không có ai từng gặp vị quận chúa này, đám người lại tâm bình khí hòa xuống. Mọi người vẫn đứng ngang hàng nhau là được rồi, nhưng chuyện của tiểu thư Phùng gia bị người ta truyền ra. Nghe nói tiểu nha đầu Phùng gia kia đắc tội với Góc Truyện Audio.com, quận chúa, thật hay giả, chuyện này còn giả được à, nhiều người nhìn thấy như vậy mà. Chặn xe của quận chúa trên đường, còn nổi lên xung đột nữa cơ. Tiểu thư Phùng gia điêu ngoa tùy hứng, vui thích nam sắc, đây là chuyện mọi người đều biết. Bởi vì trước khi quận chúa đến, Phùng gia là quan lớn nhất vùng này, nghe nói phía trên còn có người chính là hoàng đế của vùng đất này, ai có thể làm gì ông ta. Phùng gia làm gì, bọn họ đều chỉ giận mà không dám nói. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, sau đó tiểu thư Phùng gia nhường đường chứ sao, đám người, cách chương.